cậu hơi ngại. Ừ. Cảm ơn đại thiếu gia muôn năm. Cậu còn chưa kịp nở mặt nở mày thì nó đã giật phứt một cái, cầm cái bắp sen chạy vào bếp gieo hò. Chị Na ơi, ăn bắp sen đi. Để lại ai đó mặt ngắn tũn ngắm nhìn bó hoa trong tay. Cả bó hoa đẹp như thế này, tự dưng lòi đâu ra một cái bắp. Mà con danh này, sao mắt nó tinh thế? Cậu tốt quá, bắp sen ngon, ngọt. Mai em bảo các bác đi chợ mua cho em một cái mới được. Đứa thì phẩn phẩn, đứa thì tức xì khói, vứt cả bó hoa xuống đất, bực mình đi lên nhà. Buổi tối, tình cờ cậu lại thấy nó nhặt bó hoa sen, nâng niu, tự dưng mát lòng mát dạ. Hoàng đã, gì thế kia? Nó bóp hết lớp cánh sen màu hồng, sau đó từ từ ăn phần màu vàng bên trong. Nhìn cậu, nó giật nảy. Mày làm cái gì thế? Em thèm quá à, mà tối rồi không đi mua được. Nhưng ăn cái này cũng ngon lắm. Ăn, ăn, ăn, mày chỉ biết ăn thôi. Đại thiếu gia giận, vứt bó hoa vào thùng rác, sen ẩm ức nhìn theo. Mày tự vào cân xem, mày và con Milu, đứa nào nặng hơn? Nhanh! Tưởng cậu nói đùa, ai ngờ là thật. Xem miếu máu, xách cân, gọi em Milu vào cân. Em ấy nặng 30kg, xem đứng lên, nó nặng 56kg. Khiếp, nặng gần gấp đôi con chó. Có phải tại em đâu? Cái mồm mày không ăn thì thịt nó tự nở ra được hả? Trông kìa, mới lớp 7 mà nhìn sẽ như mẹ của mấy đứa con rồi kìa. Sao cậu bảo thích em béo mà? Tao nói thế mà mày cũng tin hả? Cậu đểu. Cậu càng chế giễu thân hình của Sen, chế giễu thậm tệ. Đêm đó, lòng tự ái bị tổn thương, Sen khóc sưng hết cả mặt. Sáng hôm sau, quyết định giảm cân. Kế hoạch của nó chỉ là uống nước lọc thôi. Tới chiều tối, người hoa hết cả lên. Nhưng hình như nó thấy má nó hơi xanh thì phải, không hồng như mọi khi nữa. Hình như nó gầy hay sao ý. Đứng lên cân, do con có 55,8kg. Trời ơi, sướng quá, cứ đà này, hết hè thân hình xinh đẹp ngay. Thầy có tiếng xe ngoài cửa, vội vàng ra khoe cậu. Cậu thấy em khác gì? Khác gì? Em gầy đi đấy. Cậu nhìn nó ngán ngẩm. Ừ, suốt phải mấy chục cân nhỉ, trông thon thả quá. Sen không biết cậu nói đều, giải thích. Không không, chỉ suốt có 2 lạng thôi. Đã đẹp da chưa cậu? Cậu đi đằng trước, nó leo đẽo đằng sau, khoe khoang. Một lúc, tự nhiên không khí yên lặng, cậu nhìn lại, sững người, mặt tái mét. Sen, mày làm sao vậy? Sen, tỉnh lại đi. Con Hâm, mày đừng có dọa tao nhé.